Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 113, chương 113, khóm bụi gai bên trong côn trùng. Hỗn loạn tiếng chém giết, theo rạng sáng một mực tiếp tục đến trời sáng, to như vậy Ngọc Lâm tự, cơ hồ bị nhuộm đầy máu tươi, thì liền tượng Phật lên đều treo thi thể, nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm trong đại điện, thành chân chính địa ngục. Cư trú tại Ngọc Lâm tự Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn. Có thể nói toàn quân bị diệt. Nắm giữ 2-3 ngàn môn nhân con cháu chính phái. Làm ngủ say lúc tao ngộ đồ đao trước mắt. Quỷ vương môn đánh bất ngờ tới không có dấu hiệu nào. Lại sắc bén cùng cực. Thậm chí những chính phái đó cao thủ đang tìm kiếm vũ khí thời điểm. Vậy mà phát hiện mình nhất là tiện tay đao kiếm không cánh mà bay. Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn lẫn vào gian tế. Đây là rất nhiều chính phái cao thủ ngay đầu tiên ý nghĩ. Nhưng mà loại ý nghĩ này đã không cách nào đi xác nhận. Bởi vì nghĩ tới chỗ này những cao thủ, tất cả đều biến thành vong hồn. Du đãng tại trống rỗng cổ tháp bốn phía. A-di-đà Phật khô gầy lão tăng xếp bằng ở Phật tiền. Thần thái thành kính mà đau khổ. Nói nhỏ không ngừng, người sống một đời. Như thân ở bụi gai, tâm bất động, làm theo người bất động làm theo không thương tổn, tâm như động, làm theo người vọng động, thương thân, đau nhức xương, tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến, sinh tử luân hồi, cực nhạc nhất niệm là sao tiến vào khóm bụi gai đâu. Từ ngôn tại lão tăng phía sau nghe thật lâu, nháy mắt hỏi. Không chui khóm bụi gai, không liền sẽ không bị quấn tới a. Một câu không chui khóm bụi gai, cả kinh lão tăng sợ hãi ngữ đoạn, trần chờ hồi lâu mới chậm rãi trở lại, chắp tay hành lễ, nói, sinh tại khóm bụi gai, nói thế nào chui không chui, sinh ở khóm bụi gai bên trong a, vậy liền không có cách nào. Từ ngôn gãi đầu một cái, nói, nếu không đem khóm bụi gai chặt thôi. Sau đó một mồi lửa đốt, chẳng phải châm không đến chính mình, còn châm không đến người khác đâu. À, còn có thể sưởi ấm, một công ba việc nha. Lão tăng một đôi thật dài thọ lông mày động động, cười khổ nói, thí chủ là cái có tuệ căn, Phật đang ở trước mắt, không bằng cúi đầu. Từ ngôn liên tục khoát tay, nói, ta thích đạo sĩ, không thích hòa thượng, làm đạo sĩ mạnh hơn hòa thượng. Chỉ ít còn có thể lấy vợ sinh con. Lão tăng thở dài một tiếng. Trong mắt trải rộng khổ sở. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đại điện ngoài cửa. Ngoài cửa, thi thể chồng chất như núi. Ngọc Như Ý, lần này ngươi không thể như ý đi. Lần trước tại Mã Vương Trấn. Chết tại trên tay ngươi quỷ vương môn đệ tử giống như không ít đi. Nhị Thái Bảo Dương ca cười lạnh. Đối với bị trói gô nữ tử nói ra. Nói đi, lần trước đến bàng gia cao thủ đến tột cùng là ai? Có cái gì mục đích? Các ngươi cấu kết đại phổ chính phái đến cùng ý muốn như thế nào? Ngọc Như Ý lúc này là chật vật không chịu nổi. Trên thân mấy chỗ kiếm thương. Bụng dưới còn bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Chính ừng ực bốc lên máu tươi. Mắt thấy vị này là không sống được. Trái lại tại nàng bên cạnh bị trói lấy Thanh Vân các chủ. Tuy nhiên mặt mũi bầm dập, chỉ ít không có gì vết thương. Muốn biết chân tướng a? Ngọc Như Ý suy yếu vạn phần nói ra. Ta không còn khí lực. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết bàng ra vì sao muốn đến đại tề tính kế các ngươi quỷ vương môn. Ta sau khi nói xong, ngươi phải lập tức chữa thương cho ta. Tốt, Dương ca cười ha ha một tiếng. Thống khoái mà đáp ứng. Cái này tiến tới. Không có nghĩ rằng bị Ngọc Như Ý một ngụm máu tươi phun hắn một mặt. Ngươi cái tiện nhân. Dương ca giận dữ. Giơ kiếm liền muốn chặt. Sắc bén kiếm phong ở giữa không trung lại bị dừng lại. Lão thập bát. Dương ca quát lớn. Đã nàng bị ngươi bắt sống. Liền từ ngươi đến đưa nàng đoạn đường tốt. Nhớ kỹ. Cho nàng thống khoái. Được rồi. Dương nhất sớm đã ở một bên nóng lòng muốn thử. Hắn hôm nay có thể nói xuất tận danh tiếng, chẳng những đánh giết mấy vị chính phái cao thủ, còn bắt sống Ngọc Kiếm môn môn chủ Ngọc Như Ý, Nghe được nhị ca để hắn động thủ, Dương không một chút do dự địa tay nâng kiếm rơi. Ngọc Như Ý đầu người ùng ục ục lăn xuống một bên. Tốt, 18 thái bảo uy vũ. Chung quanh truyền đến một trận âm vang gọi tốt. Quỷ vương môn cao thủ xúm lại những thứ này bị bắt chính phái. Từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí. Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm cửa bị diệt. Quỷ vương môn cũng là thương vong thảm trọng. Chỉ ít góp đi vào hơn ngàn hảo thủ. Lúc này nhìn thấy cừu gia đầu người rơi xuống đất. Sao có thể không cảm thấy thống khoái? Chính phái võ giả phần lớn chiến tử. Bị bắt người không nhiều. Chỉ có chút ít mười mấy người. Ngọc Như Ý sau khi chết. Dương vừa cảm giác được chưa đủ nghiền. Răng rắc liên chảm 13 người đầu. Máu me khắp người bộ dáng dẫn tới những ca ca đó nhóm từng cái bốc lên ngón tay cái. Dạng này mới như cái tà phái thái bảo. Cũng không thể cùng vị kia lão thập thất một dạng. Muốn đều là từ ngôn loại kia ăn no liền biết ngủ thái bảo. Quỷ vương môn cũng không cần tại giang hồ trên đường lăn lộn. Trên quảng trường chỉ còn lại một cái vu thành. Thanh Vân các người so Ngọc Kiếm môn còn không chịu nổi. Cao thủ cũng là không ít. Tiếc rằng đám kia có thể đánh võ giả. Tiện tay ra hòa tất cả đều không cánh mà bay. Tay không đoạt kiếm tại võ giả tầm thường bên trong có lẽ thật có thể xuất hiện. Thế nhưng là đối mặt tiên thiên cao thủ. Người ta trên thân kiếm đều mang chân khí đâu. Tay không đi lên. Thu lúc trở về cơ bản thì thừa cổ tay. Đừng nói đoạt kiếm. Tay mình cũng phải bị cắt tới. Thanh Vân các cao thủ đã không có chỗ kêu oan. Bởi vì bọn hắn tất cả đều chết. Còn lại cái tức giận bất bình các chủ vu thành. Tức giận nữa cũng vô dụng. Tại các chủ, đến phiên ngươi, nói một chút đi, người nhà họ Bàng, vì sao muốn chui vào đại tề? Dương ca ánh mắt mang theo một tia hí ngược, đi vào vu thành phụ cận nói ra, nếu như ngươi không muốn đi tìm Ngọc Như Ý tâm sự, tốt nhất vẫn là ăn ngay nói thật, ngươi yên tâm, chỉ cần nói rõ đại phổ chính phái mục đích, ta có thể vì ngươi tại đại ca trước mặt cầu tình. Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao. Người thức thời, mới đúng Tuấn Kiệt a, Dương ca nói xong cũng đi đến một bên. Đáy mắt hí ngược biến thành một tia khinh thường. Âm thầm ở trong lòng đối vị kia Thanh Vân các chủ hừ một tiếng. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp đó, nên đại ca hắn diễn kịch. Chính ta có khác, bất quá là người giang hồ tự phong xưng hô mà thôi. Tại các chủ chắc hẳn không phải loại người cổ hủ. Chuyện cho tới bây giờ. Thanh Vân các bị tiêu diệt, Ngọc Kiếm môn bị tiêu diệt, ngươi hẳn phải biết ngươi hạ tràng mới đúng. Trác Thiếu Vũ hai tay chắp sau lưng, ở chỗ thành trước mặt trầm giọng nói ra, được đến lại là Vu Thành một tiếng giận mắng. Tà phái làm nhiều việc ác, ta Vu mẫu thân là Thanh Vân các chủ, như thế nào cùng các ngươi bọn sói này bái làm bạn. Có điều chết một lần mà thôi, ta Vu mẫu còn theo chưa sợ qua. Vu Thành ngửa đầu ưỡn ngực, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Đúng là thà chết chứ không chịu khuất phục, vừa chết chi dễ dàng. Chẳng lẽ tại các chủ thì chưa từng nghĩ muốn người nhà ngươi a? Lệnh đường năm nay cần phải lục tuần vừa qua khỏi, chính là bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm. Nếu như không có con trai trưởng, chắc hẳn lão nhân gia cũng không muốn sống đi. Trác Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi. Người muốn như thế nào? Người bắt người nhà của ta. Vu Thành lộ ra sợ hãi lên. Liều mạng giãy giụa lại không cách nào tránh ra trên thân dây thừng. Trong đại điện, Từ Ngôn đã không nghe lão tăng niệm kinh. Mà chính là nghển cổ nhìn lấy bên ngoài náo nhiệt. Đầy mắt hiếu kỳ. Đáy lòng lại đang chửi mắng. Khóm bụi gai không sợ. Liền sợ khóm bụi gai bên trong có côn trùng. Làm người buồn nôn không nói. Còn tới chỗ đục động, một mồi lửa đốt cũng tốt, tránh khỏi lưu trên đời này trà đạp lương thực vì người nhà suy nghĩ. Tại các chủ, chỉ cần ngươi quy thuận ta quỷ vương môn, ta Trác Thiếu Vũ có thể làm chủ, lập tức cho ngươi đường chủ thân phận. Trác Thiếu Vũ khẽ cười nói, ngẫm lại ngươi lão cha, ngẫm lại ngươi vợ con, vì người nhà dấn thân vào tà phái, cho dù bị chính phái chửi rủa lại có làm sao đâu. Trăm thiện, hiếu làm đầu đây này. Vu Thành thần sắc đã xuất hiện do dự. Cúi đầu không nói. Trác Thiếu Vũ biết trình diễn không sai biệt lắm. Lát nữa mắt nhìn Dương Nhất, vừa định phân phó Dương Nhất tới chuẩn bị chặt đầu. Vừa hay nhìn thấy cửa đại điện nghển cổ xem náo nhiệt Từ Ngôn. Sau đó hắn ngoác nói. Thập thất đệ, đến lượt ngươi. Vị này tại các chủ nếu như ngay cả người nhà đều không để ý. Ngươi thì tiện hắn một đoạn tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.